Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 364, Kiếm Thánh Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi đi. Đường Tam cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Độc Bạch. Độc Bạch giật nảy mình, vội vàng đem huyết mạch chi lực của mình thu hồi, nghi ngờ nói: "Thế nào?" Đường Tam nói: "Nơi này là tổ đình, Thiên Hồ tộc trụ sở. Thiên Hồ đại yêu hoàng nếu như muốn, hắn tuyệt đối có thể đem thần thức của mình lan tràn đến tổ đình mỗi một hẻo lánh. Thi triển huyết mạch chi lực, ngươi liền không sợ bị phát hiện, sau đó bị bắt được Thiên Hồ tộc làm tế phẩm sao?" "Ây!" Độc Bạch biến sắc, "Ta sai rồi, ta không cần." Đường Tam nhắc nhở, "Trừ phi là ta nói cho ngươi có thể sử dụng Thiên Hồ biến. Nếu không tại tổ đình trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần sử dụng, lấy bảo đảm an toàn." Thiên Hồ đại yêu hoàng đương nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc dùng thần thức giám sát toàn bộ tổ đình. Nhưng Độc Bạch tính cách nhảy thoát, Đường Tam lo lắng hắn tại không thích hợp trường hợp sử dụng Thiên Hồ biến, từ đó trêu chọc đến đại phiền toái, cho nên trước đó nhắc nhở. Tất cả nghe theo ngươi." Độc Bạch lập tức trở nên cẩn thận, không biết vì cái gì, chỉ cần Đường Tam một nghiêm túc lên, hắn thật là có chút sợ. Tổ đình trị an đúng là tương đối tốt, giao thông cũng rất tốt. Bạch Hổ khách sạn xe ngựa là có thể tại đại lộ mặt bên lao vụt. Trên xe ngựa tiêu ký ngay cả tuần tra chấp pháp giả đều sẽ né tránh. Một đường tự nhiên là thông suốt. So đi đường không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới đích đến của chuyến này. Giác mã tại Kiếm Thánh Cung dưới chân ngừng lại. Đường Tam năm người theo thứ tự xuống xe. Từ chân núi hướng lên nhìn ra xa. Đây là một tòa ước chừng có chừng 300 thước cao dốc núi. Dốc núi đỉnh chóp, một tòa cung điện nguy nga đứng vững ở đó. Sở dĩ dùng đứng vững để hình dung, là bởi vì tòa cung điện này rất cao. Cung điện cửa chính chỗ nhìn qua còn giống như là cung điện bộ dáng, nhưng chỉnh thể lại là trực tiếp hướng lên một cái góc nhọn hình tam giác. Tựa như là phóng lên tận trời mũi kiếm đồng dạng, chỉ hướng thương khung. Chỉ là từ chân núi đi xem, liền mơ hồ có thể cảm nhận được cái kia phảng phất muốn phóng lên tận trời bành phái kiếm khí. Không có nguy nga, chỉ có sắc bén. Trên bầu trời Kiếm Thánh Cung là không có bất kỳ cái gì mây mù tồn tại. Từ đầu đến cuối đều là trời xanh mây trắng. Quảng cáo, hôm nay là trời đầy mây. Toàn bộ tổ đình trên không đại đa số địa phương đều là mây mù lượn lờ. Mà Kiếm Thánh Cung bên này, ánh nắng lại trực tiếp rơi vào cái kia hình tam giác phía trên cung điện. Tựa như là mây đen bị đâm xuyên đồng dạng. Mười phần kỳ dị, tốt một cái Sung Tiêu Lăng Vân. Đường Tam trong lòng thầm khen một tiếng. Không chỉ là hắn đang nhìn, các đồng bạn cũng đều đang nhìn chăm chú trước mắt Kiếm Thánh Cung. Trọn vẹn sau 5 phút, mới tuần tự lấy lại tinh thần. Độc Bạch tán thán nói: "Khá lắm, thật là lợi hại a, ta phảng phất thấy được vô biên vô tận khí vận ngưng tụ. Phóng lên tận trời nhưng lại tụ mà không tiêu tan." Đường Tam nhắc nhở hắn nói: "Đừng dùng tinh thần lực đi nhìn chăm chú, nếu không dễ dàng bị kiếm khí gây thương tích. Đi thôi, chúng ta lên đi." Kiếm Thánh Cung chỗ sườn núi chỉ có chính diện có bậc thang hướng lên. Lúc này, có không ít người đều tại leo núi. Nhưng là, nếu như xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, những này kẻ leo núi, vô luận là chủng tộc gì, leo núi tốc độ cũng không tính là nhanh. Càng đến gần Kiếm Thánh Cung, leo núi tốc độ cũng liền càng chậm một chút, nhân số cũng sẽ ít một chút. Khi bọn hắn chân chính đạp vào nấc thang thời điểm, liền minh bạch đây là vì cái gì. Đạp vào nấc thang trong nháy mắt, Kiếm Thánh Cung phương hướng liền có sắc bén khí tức do bên trên hướng phía dưới truyền đến. Nếu như ngẩng đầu đi xem Kiếm Thánh Cung mà nói, thậm chí sẽ cảm giác được cái kia Kiếm Thánh Cung phảng phất biến thành một thanh cự kiếm từ trên trời chém xuống đồng dạng. Cái kia rõ ràng là hư ảo, nhưng lại cho người ta trong lòng sinh ra cực lớn lực áp bách. Shrek chiến đội trong 5 người, Đường Tam mặt sắc như thường, giống như hắn sắc mặt như thường. Tựa hồ không có cái gì áp lực, không phải tu vi cao nhất võ băng kỳ, ngược lại là độc bạch. Phần này đến từ kiếm thánh cung uy áp, càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần lên. Độc bạch tinh thần tu vi có cửu giai, áp lực cũng không tính quá lớn. Ba người khác đều là mặt lộ dị sắc, đều có cảm thụ bất đồng. Trình Tử Tranh thì thào nói, nguyên lai, sắc bén lại là dạng này sao? Nàng là kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch truyền thừa, trừ cường đại năng lực phi hành bên ngoài. Kim bằng biến lớn nhất đặc tính chính là sắc bén, cánh chính là nàng tốt nhất vũ khí. Đối với sắc bén, nàng tự nhiên cũng có được chính mình lý giải. Nhưng là, khi nàng đi vào kiếm thánh cung đằng sau, nàng lại phát hiện, chính mình lý giải còn thiếu rất nhiều. Sắc bén, tựa hồ có khác biệt ý nghĩa. Từng bước một leo về phía trước, càng là hướng lên, áp lực tựa hồ cũng liền càng lớn. Cái kia sắc bén cảm giác cũng theo đó trở nên càng rõ ràng đứng lên. Năm người cảm thụ không giống nhau. Độc bạch là loại kia hoàn toàn không có cảm thụ dáng vẻ. Áp lực hắn cũng có thể cảm giác được một chút. Nhưng đối với hắn leo núi ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Chỉ là tốc độ lại so với bình thường thời điểm giảm xuống một chút mà thôi. Đường Tam một bên cảm ngộ một bên hướng lên. Đối với sắc bén tự nhiên là có sở cảm ứng. Cố Lý như có điều suy nghĩ đi lên. Hắn cảm ngộ rõ ràng không tính quá sâu sắc. Tốc độ không chậm, mà Võ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh thì là rơi vào phía sau. Nhất là Trình Tử Tranh. Nàng mỗi đi lên một bước, đều muốn dừng lại một lát. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì đằng sau, mới tiếp tục hướng lên. Võ Băng Kỷ cũng tại cảm ngộ. Hắn băng tinh biến mặc dù không phải trực tiếp cùng sắc bén có quan hệ. Nhưng băng nguyên tố tại sinh ra lực sát thương thời điểm. Chủ yếu chính là dựa vào đông lạnh, bạo tạc cùng sắc bén. Bởi vậy, kiếm thánh cung sắc bén chi ý, đối với hắn cũng có chỗ xúc động. Đến đây hướng thánh giả không phải số ít. Ở chỗ này trả tiền cũng không phải trèo lên đến đỉnh núi mới cho. Mà là từ leo núi một khắc này bắt đầu. Liền muốn trước đưa tiền. Đây không thể nghi ngờ là đại yêu hoàng bọn họ vơ vét của cải thủ đoạn. Nhưng là, không thể không thừa nhận chính là, người ta cái này vơ vét của cải là thuận lý thành chương. Tại thuộc tính phù hợp tình huống dưới, phần này cảm ngộ hiệu quả coi như không tệ. Có chút đến đây chiều bài yêu quái tộc, thậm chí là lấy một bước gõ một cái thủ phương thức tiếp tục hướng lên. Đường Tam nhìn lên. Chân chính có thể đi vào kiếm thánh cung bên trong người triều bái nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Có một ít đi đến trình độ nhất định liền sẽ dừng lại. Nguyên địa tu luyện, sau một khoảng thời gian liền xuống núi mà đi. Quảng cáo, đồng tộc 5 mai nguyên tố tệ, ngoại tộc 10 viên nguyên tố tệ triều bái một lần. Cái giá tiền này khá là xa xỉ, nhưng nếu quả như thật đối với tu luyện có dẫn dắt, vậy cũng đúng là đáng giá. Tổ đình có thể trở thành tất cả yêu quái tộc, tinh quái tộc triều thánh chi địa. Đúng là thực chí danh quy. Càng là leo về phía trước, kiếm ý ngập trời kia cũng sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng cũng không trở thành cường đại đến chịu không được trình độ. Kỳ dị nhất chính là, kiếm ý kia còn có biến hóa tồn tại. Tựa hồ là đang triển hiện sắc bén khác biệt phương diện. Bất quá, tương đối mà nói. Độc Bạch cùng Cố Lý phản ứng đều không mãnh liệt, mà Trình Tử Tranh cùng Võ Băng Kỷ liền rõ ràng từ đó có minh ngộ. Đối với Đường Tam tự thân cũng là có chỗ xúc động, nhưng xúc động cũng không lớn. Đối với những này ý minh ngộ, thân là đã từng một đời thần vương, hắn lý giải làm sao cũng sẽ không so những này đại yêu hoàng kém. Nhưng là, tại phần này sắc bén áp lực trước mặt, đánh nhau mài tinh thần lực của hắn. Thậm chí là mơ hồ đối với thần thức rèn luyện, rất có hiệu quả, thế mà để tinh thần lực của hắn có gần một bước áp xúc cảm giác. Cái này vô cùng hữu dụng, mới tới tổ đình mặc dù chỉ có một ngày, nhưng Đường Tam đã khắc sâu cảm thấy đây là một chỗ bảo địa a, ở nơi này tu luyện. Tăng lên tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn được nhiều, Độc Bạch cùng Cố Lý leo lên đến hơn phân nửa thời điểm. Tốc độ cũng thấp xuống tới. Chủ yếu là kiếm ý tăng cường. Cố Lý còn tốt một chút. Độc Bạch bản thân tu vi chính là trong mấy người yếu nhất. Mặc dù tinh thần lực cường hãn, nhưng nay kiếm ý uy áp là toàn diện. Độc Bạch quay người nhìn về phía Đường Tam. Ta có chút không chịu nổi. Đường Tam nói, vậy ngươi liền ở tại chỗ tu luyện. Đừng đi quản lực áp bách kia mang tới kiếm ý, lợi dụng phần này áp lực rèn luyện tinh thần lực của mình. Thử nghiệm đối với tinh thần lực áp xúc ngưng tụ. Cố Lý sư huynh cũng có thể dạng này. Cố Lý gật gật đầu, cười hắc hắc, nói, ta còn có thể tiếp tục hướng bên trên một chút. Vừa nói, hắn tiếp tục đi đến phía trước. Trình Tử Tranh cùng Võ Băng Kỳ lúc này mới leo lên đến không đủ 1/3 cao địa phương. Tốc độ rất chậm, nhưng bọn hắn khí tức lại là mơ hồ đang phát sinh lấy một chút biến hóa. Đường Tam mỉm cười, cũng tiếp tục hướng bên trên leo lên. Lấy tu vi của hắn cùng tinh thần lực, điểm ấy áp lực còn không tính cái gì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.